Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2305, chương 13, phiên vân phúc vũ 4. Lục tiểu đường lập tức nghĩ tới mộ dung Vũ Xuyên, vội vàng chạy xuống lâu, vọt tới hậu viện, trong viện đã khói đặc cuồn cuộn, lửa cháy chính là chiếc kia Toyota Senna. Tại trong hỏa hoạn thỉnh thoảng lại phát ra lốp ba lốp bốp nổ vang. Nhân viên cảnh sát đều thúc thủ vô sách đứng ở đằng xa nhìn xem. Chờ đội phòng cháy chữa cháy chạy đến. Lục tiểu đường một thanh kéo qua một người. Thanh âm cũng thay đổi. Người bị thương đâu? Cứu ra sao? Cái kia nhân viên cảnh sát bị dọa có chút không biết làm sao. Cứu! Cứu ra! Người hiện tại ở đâu đây? Tại trong phòng y vụ, lục tiểu đường không để ý tới đừng, vội vàng chạy hướng phòng y tế. Vừa vào nhà, trông thấy mộ dung Vũ Xuyên che lấy đầu dựa vào ghế. Trên đầu quấn lấy băng gạc, lộ ra rất vẻ mặt thống khổ. Lục tiểu đường lúc này mới thở phào. Người không có việc gì so cái gì đều quan trọng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao lại cháy rồi? Ngươi làm sao bị thương? Nàng hỏi mộ dung Vũ Xuyên. Mộ dung Vũ Xuyên ôm đầu, mắt nhìn cho hắn băng bó bác sĩ. Hạ giọng đối lục tiểu đường nói. Ta cảm giác bị người tập kích. Ngươi xác định sao? Ta kiểm tra xong chiếc xe kia. An vị tại gần đó chờ ngươi qua đây. Đột nhiên cảm giác đầu đau xót liền cái gì cũng không biết. Mơ mơ màng màng nghe được có người hô cháy rồi. Ta mới thanh tỉnh lại, sau đó liền có người đem ta đưa tới phòng cứu thương. Vậy ngươi có thể đoán được là ai đem? Ngươi đánh bất tỉnh sao? Mộ dung Vũ Xuyên lắc đầu, uể oải hỏi lục tiểu đường. Làm sao bây giờ? Như thế chứng cớ quan trọng đều hủy. Lục tiểu đường không nói chuyện, mặt âm trầm quay người đi ra phòng y tế, đi thẳng tới đội hình cảnh. Đội trưởng Tống Bảo Quốc chính đi ra ngoài, cùng lục tiểu đường đụng phải, tình huống như thế nào? Lục cảnh sát, Tống Bảo Quốc nhìn lục tiểu đường mặt trầm như nước, nhịn không được hỏi. Tống đội trưởng, ta hoài nghi các ngươi trong đội cảnh sát có nội ứng. Tống Bảo Quốc giật nảy mình, sắc mặt biến hóa. Lục cảnh sát, loại này không thể nói lung tung được, ngươi có chứng cớ gì sao? Quá rõ ràng bất quá, trước đó là phòng pháp y cháy, vừa lúc đem Điền Tiểu Hạ thi thể hủy hoại, để chúng ta đã mất đi rất quan trọng bao nhiêu manh mối. Hiện tại mộ dung Vũ Xuyên vừa mới phát hiện chiếc xe kia bị đánh cháo. Hắn liền bị người tập kích, xe cũng bị thiêu hủy, đây rõ ràng là có người âm thầm quấy rối, trở ngại chúng ta phá án, người này hành động cấp tốc. Cơ hồ là cùng chúng ta đồng bộ, ta hoài nghi có thể là chúng ta nơi này có người bị tình nghi thế lực mua chuộc. Nếu không sẽ không bí quá hóa liều, làm chuyện loại này, Tống Bảo Quốc một mặt chấn kinh, lục cảnh sát loại này không thể nói lung tung được. Vậy ngươi lại giải thích như thế nào những này ly kỳ chuyện? Tống Bảo Quốc trầm mặc hơn nửa ngày, hỏi, ngươi muốn làm sao xử lý? Các người hậu viện hẳn là có giám sát camera đi, thường xuyên đặt vật chứng cỗ xe, không có khả năng liền chút mà bảo vệ đều không có. Camera ngược lại là có, nếu như người thật sự là hoài nghi có người gây án. Camera nói không chừng có thể đấu giá được, đi theo ta, Tống Bảo Quốc mang theo lục tiểu đường đi vào phòng quan sát. Điều ra phát sinh hỏa hoạn nửa giờ trước sau. Hậu viện camera quay chụp đến hình ảnh theo dõi, màn này cơ hồ khái quát cả viện, chỉ tiếc mộ dung Vũ Xuyên chỗ ngồi vừa lúc đang theo dõi trong góc chết. Trong video chỉ có thể miễn cưỡng xuất hiện nửa người, bắt đầu trong một đoạn thời gian, hình ảnh 10 phần bình thường, không có đem đi một mình qua, chỉ có thể nhìn thấy nơi hẻo lánh mộ dung Vũ Xuyên ngẫu nhiên động một cái. Đại khái qua mười mấy phút, mộ dung Vũ Xuyên thân thể đột nhiên lừa dối. Sau đó liền bộc ngã trên mặt đất, theo sát lấy một cái bóng đen xông vào video. Hắn dùng cũ nát áo khoác đem toàn thân đều bao vây lại. Đầu cũng rất quái dị, nhìn kỹ là bọc lấy thật dày khăn quàng cổ. Cách ăn mặc giống như người Ả Rập đồng dạng. Vừa lúc đem video chặn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.